Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2586, chương 2586, ba đầu thần thánh hậu kỳ thái nguyên thú. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vung tay lên, Dịch Tiểu Phi bên người có từng viên trận pháp đế tinh bay ra. Đây không chỉ là đem Dịch Tiểu Phi bên này bảo vệ, càng làm cho Dịch Tiểu Phi bị che đậy. Dẫu sao ở phía xa còn có một chiếc Thất Tinh kiếm phái linh thuyền. Như vậy thì sẽ không Thất Tinh kiếm phái tu sĩ có phát hiện, thời gian từng hơi thở đã qua. 200 tức sau đó, phía dưới mặt đất chấn động, ở đó chút to lớn hang động bên trong, từng đạo lưu quang thân thể xuất hiện. Những thứ này xuất hiện người, lộ vẻ rất chật vật, một ít căn bản không phải mình nguyện ý đi ra ngoài, mà là bị gắng gượng đánh văng ra ngoài. Hơn nữa, ở bên ngoài hang, nhiều một chút chân tay gãy tàn thể, cùng với hài cốt, không ít là Thất Tinh kiếm phái tu sĩ, cùng với vậy 50 vị thần thánh cường giả bên trong một thành viên. Ở trận pháp bên trong, cất giấu bóng người Dịch Tiểu Phi, cau mày, nguy hiểm hơi thở, vậy một tiếng thái nguyên thú gầm to, đúng là điếc tai phát hội, sóng âm từng cơn, khốn kiếp, là thần thánh hậu kỳ thái nguyên thú, những cái kia may mắn trốn ra được thần thánh cường giả. Từng cái sắc mặt thật không tốt, thần thánh hậu kỳ thái nguyên thú, vậy dưới tình huống tu sĩ bên trong thần thánh đại viên mãn, cũng không biết là đối thủ. Nhất là, như vậy thái nguyên thú, còn không chỉ là một đầu, là dòng giá ba đầu à. Vậy ba đầu vốn là đang ngủ say, giờ phút này đã bị thức tỉnh, cho nên bây giờ càng là nóng nảy, tựa như cùng là thức dậy khí vậy. So với trước kia tức giận mấy chục lần, đắc thủ, đắc thủ. Ở lao ra một người bên trong, có Thất Tinh kiếm phái dư tân trưởng lão. Giờ phút này mặc dù nhìn qua có chút chật vật, nhưng trên gương mặt kia là không ức chế được vẻ mừng rỡ như điên. Ba viên thái dịch thần tinh, cũng đắc thủ, chỉ là cái này mừng như điên. Vậy chỉ là kéo dài một hồi. Vậy giờ phút này từ hang động bên trong, truy kích ra ba đầu thần thánh hậu kỳ thái nguyên thú. Đã đem hắn phong tỏa, không sai, tỏa định người chính là hắn. Tựa hồ tên xúc sinh này, biết là hắn đoạt được thái dịch thần tinh, đáng ghét, bị cái này ba đầu thần thánh hậu kỳ thái nguyên thú để mắt tới. Cho dù là dư tân, cũng có chút thấp thỏm bất an, nhất là ở đó ba đầu thái nguyên thú gầm to bên trong. Những thứ khác thái nguyên thú, đều là nghe theo mệnh lệnh, hướng hắn bên này bay tới, phải bị vây đánh. Quả nhiên, thái dịch thần tinh cũng không phải là tốt như vậy lấy được. Oanh, oanh, oanh, muốn thời gian đầu tiên rút lui, cuồn cuộn không ngừng thái nguyên thú tập sát tới đây, thật không cách nào làm được. Bất quá nếu hành động, Thất Tinh kiếm phái đương nhiên là kịp chuẩn bị. Vậy một chiếc linh thuyền chạy như bay tới. Trên linh thuyền trận pháp bị kích thích đến trình độ cao nhất. Chỉ cần đi vào linh thuyền, đó là Thất Tinh kiếm phái ít có đại trận, có thể đem bọn họ bảo vệ được. Hơn nữa, hắn đã bóp nát cảm ứng vật. Thất Tinh kiếm phái cứ điểm chỗ, hoàn có thể kiên trì đến tu sĩ tăng viện tới đây. Một khi tăng viện tới đây, thoát thân liền dễ dàng rất nhiều. Chủ yếu vẫn là thái dịch thần tinh, từ sào huyệt bên trong, khó mà lấy được. Lần này dư tân ra tay, hết thảy coi như là thuận lợi. Ba đầu đồ xúc sinh, muốn đoạt lại đi, làm sao có thể? Thái dịch thần tinh đã thuận lợi, dư tân là sẽ không chắp tay nhường lại, mà ở phía xa ở núp Dịch Tiểu Phi, đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Thái nguyên thú so với trước, cũng lộ vẻ rất nóng nảy, mà vậy cường đại nhất ba đầu thần thánh hậu kỳ thái nguyên thú. Chỉ theo dõi một người, đó chính là Thất Tinh kiếm phái, Vậy dư trưởng lão, thuyết minh tên này, hẳn là thu được đồ trọng yếu. Là thứ gì? Dịch Tiểu Phi cũng không biết. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi một mực xem chừng, chờ đợi cao nhất cơ hội sẽ xuất thủ. Mà đây xuất thủ đối tượng, đương nhiên là nhắm ngay vậy dư tân trưởng lão. Nhắc tới, cái này dư tân trưởng lão chiến lực lên, và mình giết chết Hoắc Đông Lâm, không kém nhiều. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi muốn nhất kích thuận lợi, thì phải để cho vậy ba đầu thái nguyên thú, không ngừng tiêu hao người này, thuộc về thất tinh kiếm phái linh thuyền, đã đang đến gần dư tân trưởng lão. Không thiếu thất tinh kiếm phái thần thánh cường giả đã tiến vào linh thuyền bên trong. Chư vị, thất tinh kiếm phái tăng viện sẽ tới rất nhanh. Phải chống cự ở những xúc sinh này. Đến lúc đó ta thất tinh kiếm phái có hậu tạ. Thuộc về thất tinh kiếm phái trưởng lão đã mở miệng, mà ở dư tân bên này có ba vị thần thánh đại viên mãn đã tăng viện tới đây. Chính là trước mời chào 50 vị thần thánh cảnh bên trong, duy nhất 3 vị thần thánh đại viên mãn. Lần này là dư tân truyền âm để cho 3 người hỗ trợ. Dĩ nhiên đám này bận bịu hứa hẹn không ít chỗ tốt, lại là đã lập được thần phạt lời thề, chỉ cần đem 3 viên thái dịch thần tinh giữ được, dành cho 3 người cam kết, vậy trả giá cao cũng không coi vào đâu. 4 người 3 thú giao chiến, cực kỳ kịch liệt, mà ở thất tinh kiếm phái trên linh thuyền, có đế tinh thần pháo. Bắn ra, đế tinh thần pháo, cơ hồ là một kiện cấp 1 chí tôn đế khí. Hắn bắn năng lượng đánh vào, mỗi một lần, cần phải tiêu hao đế tinh chính là 10 triệu, mà đây một khi bắn, một lần là 10 lần có thể đạn đại bác đánh vào. Cái này liền thuyết minh cần phải tiêu hao đế tinh, chính là 100 triệu. Giống vậy tông môn làm sao có thể tiêu hao dậy. Nhưng bây giờ thất tinh kiếm phái, ở ngăn trở những cái kia thái nguyên thú, hoàn không có keo kiệt. Dĩ nhiên lấy được hiệu quả vậy là rất tốt. Cơ hồ là chống lại ở thái nguyên thú, lại là từ trong diệt giết không ít thực lực yếu một chút thái nguyên thú. Phốc suy. Mà còn là tiến vào linh thuyền bên trong, bị ba đầu thần thánh hậu kỳ dính dấp ở dư tân. Giờ phút này một cái không kịp xoay sở dưới, trong lồng ngực một hớp im lìm máu phun ra, dần dần đã muốn không đỡ được. Cái này ba đầu liều mạng thái nguyên thú, thái dịch thần tinh bị đoạt. Cái này ba đầu thái nguyên thú, thật sự là cuồng bạo hơi quá đáng, liền liền dưới sự liên thủ. Những thứ khác ba vị thần thánh đại viên mãn, giờ phút này tình huống cũng là không ổn thật to. Dư trưởng lão, người tuyệt đối không chỉ là ấu thú, chắc có những thứ khác. Vì sao cái này ba đầu thái nguyên thú, dù là đã bị thương, vậy như vậy khổ khổ dây dưa ngươi. Một vị trong đó thần thánh đại viên mãn, đã có vẻ bất mãn, chất vấn lên, vậy dưới tình huống. Cái này ba đầu thần thánh hậu kỳ thái nguyên thú, có chút bị thương dưới, sẽ thối lui, huống chi, hiện ở bên này thái nguyên thú đã thương vong rất nhiều. Thái nguyên thú ở nơi này cùng dưới tình huống, tuyệt đại đa số sẽ chạy khỏi, như bây giờ vậy khác thường, thật không đơn giản, có thể gặp, dư trưởng lão đối với bọn họ ba người có chút giấu giếm. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, bọn họ ba người vậy sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Bọn họ từ thất tinh kiếm phái bên trong lấy được thật tốt chỗ là thành lập ở mình gắn, còn chưa đến nỗi vậy mạng mình làm cái loại đó đánh nhau chết sống. Chỉ là lấy được cái gì, dư tân làm sao sẽ nói cho ba người. Thái dịch thần tinh quá mức chân quý, nói không được, một khi bại lộ vậy những người này cũng muốn diệt miệng. Nếu không cho dù là bọn họ thất tinh kiếm phái, đều không cách nào đảm bảo ba viên thái dịch thần tinh. Ba vị, chỉ là một ít ấu thú thôi. Ta cũng không biết, ba cái tên này, vì sao sẽ như vậy? Dư tân giờ phút này vậy làm bộ như, dáng vẻ rất vô tội. mình cũng không biết tình. Vì sao, đột nhiên bây giờ sẽ thành được như vậy? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.